Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7, tác giả Lê Hiếu. Tôi gọi hai xe ôm về đường Nguyễn Văn Chỗi. Khi nãy xe chạy qua đường Võ Thị Sáu, tôi đã biết rồi, nhưng vì không xuống được phải chịu thôi. Mấy lão xe ôm không bịp nổi tôi, thành giá 5 đồng cho cả hai xe. Chúng tôi lên đi về cơ quan bố tôi, cũng gần nên cũng chẳng bao lâu là đến. Tôi đứng ngoài cửa bấm chuông cổng cơ quan, một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa. Sân cơ quan vắng ngắt, tôi ngó vào rồi cứ bấm chuông liên tục. Thì ra ông bảo vệ gác cửa đi vệ sinh nên chẳng có ai mở cổng cho tôi cả. Ngé mắt qua cái lỗ nhỏ ở cổng, tôi nhìn vào, vừa hay bố tôi từ dãy nhà lớn đi ra, nghe tiếng chuông mãi không thấy ai mở cửa, rồi chuông vẫn reo. Nên tò mò dừng lại xem và hỏi bảo vệ đâu. Mừng quá, tôi thò miệng qua cái lỗ nhỏ đó mà gọi. Bố ơi, bố ơi. Cũng lạ, tự nhiên thấy có thằng nào không biết gào ầm ngoài cổng cơ quan, bố ơi. Nên bố tôi ra mở cổng. Không thể ngờ nổi thằng con trời đánh của ông đang đứng trước mặt với thằng bạn của nó và hai thằng xe ôm. Bố tôi mừng quá, ngắm nhìn hai thằng tôi. Quân trang, quân hàm, nghiêm chỉnh, mũ mão đàng hoàng. Kéo chúng tôi vào nhà khách, tôi quay ra trả tiền xe ôm. Hai thằng cò quay đòi 5 đồng một xe. Tôi điên tiết lên nói: mày biết bố mày đây là ai không? Bố láo, ông xả thịt chúng mày ăn không cần nước chấm đấy. Nhìn cái biển trên kia và đọc đi. Hai thằng ngước nhìn tấm biển trên cao theo ngón tay tôi, rồi cầm vội 5 đồng nổ xe máy biến mất. Tôi ghét nhất cái loại ăn nói hai lời, chuyên bắt chẹt người khác. Gặp tôi, chúng biết không nhằn nổi nên cầm tiền rồi cút mất, lèo nhèo vớ vẩn không lấy được tiền còn ăn đòn chưa biết chừng. Cả cơ quan, mấy chục người, chỉ một phút sau đã biết tin con trai của sếp là bộ đội mới chuyển quân vào đây. Mọi người đến chúc mừng, bắt tay bắt chân loạn xạ cả lên. Bố tôi vui nhất, giới thiệu tôi với mọi người, niềm tự hào của ông. Và thế rồi các loại nước tiếp khách được bê ra. Thằng Lưu dở hơi cũng được thơm lây. Từ bé đến giờ có ai tiếp đón nó trịnh trọng như vậy đâu. Vui quá, mừng quá. Ông bảo vệ luôn mồm xin lỗi chuyện đi vệ sinh không ai mở cổng tiếp con trai sếp. Bố tôi thì luôn miệng tốt rồi, tốt rồi. Khi biết tôi được chuyển quân vào Nam, bổ sung cho những đơn vị trong này, rồi những thông tin vô cùng quan trọng về mối quan hệ bạn bè bà con của bố. Bố tôi nói: con vào trong này là quá tốt rồi. Nếu về quân khu 7 thì bố có một ông bạn thân từ ngày còn nhỏ, hiện đang là đại tá. Chồng cô A, nhân viên của bố là cấp tá. Cô B, cô C, chồng cấp úy. Nếu về quân khu 9 thì tư lệnh quân khu là bà con nhà mình rồi. Bố nói một tiếng là được. Quá ổn cho một thằng con khi về các đơn vị sau khi vừa được huấn luyện ở thao trường ra. Một tương lai rộng mở đang chờ đón tôi, chỉ có hoa và những nụ cười. Bữa cơm trưa được tổ chức vội vàng trong cơ quan bố tôi. Mừng bố con tôi gặp nhau, một cuộc hội ngộ không hẹn trước ngay giữa trung tâm thành phố Sài Gòn. Trên cái bàn tròn tiếp khách của cơ quan, nhanh chóng được bày la liệt đồ ăn ngon mời khách. Và hai ông khách quý này lại là loại hạng bét của quân đội nhân dân Việt Nam. Bia con cọp với nước ngọt xá dị được rót ra, loại nước lần đầu tiên trong đời tôi được uống. Tất nhiên là hai ông khách quý này không được uống bia rồi. Làm con lớn đi bộ đội rồi, ra đường các cháu kêu bằng chú. Bố trẻ con rồi, nhưng ngồi trước mặt bố mình mà uống rượu, uống bia, hút thuốc lá thì cẩn thận. Không, cái cốc của bố tự nhiên nó bay vào mặt lúc nào không biết. Đừng có đùa. Bữa cơm thân mật trong nhà ăn, bố tôi vui lắm, chuyện trò cười nói luôn miệng. Các cô chú trong cơ quan bố tôi ngồi chung quanh, luôn tay gắp đồ ăn cho hai thằng tôi. Tôi nhớ rõ hôm đó có món vịt quay, Bát chúng tôi đầy ứ những thịt là thịt. Các cô chú cũng nghĩ chúng tôi khổ lắm, đói lắm cũng nên. Thế rồi mọi người thay nhau đăng ký mời bố con tôi chiều nay sau giờ hành chính đi ăn đi uống, nếu chúng tôi có thời gian và có thể ở lại. Tôi nói cho bố cùng các cô chú biết, dù muộn hay sớm trong đêm nay tôi phải về binh trạm 15 tổng kho Long Bình. Nếu sáng mai tôi chưa bị chuyển đi thì lại có thể đi chơi nữa thoải mái. Và theo bố và tôi thì hiểu ngầm rằng các cô các chú sẽ không thiếu cơ hội để mời thằng con cùng lũ bạn của nó nếu có tấm lòng. Phán quyết cuối cùng của bố tôi là cơm xong các con có thể lấy xe máy của cơ quan đi chơi đâu thì đi. Trong cái thành phố Sài Gòn này, khoảng 4 giờ 30 phút chiều thì có mặt tại đây. Bố chính thức thay mặt các con nhận lời mời của chú Quy đi ăn chiều nay. Cụ thể chương trình do chú tổ chức sắp đặt. Chú N lấy cái xe 4 chỗ của cơ quan, lo đi chơi cả tối và đêm nay, đưa các cháu về đơn vị ngủ. Sáng mai khoảng 9 giờ, 10 giờ, chú N lại quay lại binh trạm 15. Nếu các cháu còn ở đó thì chở chúng nó về đây đi chơi nữa. Nếu đi đâu đó rồi thì phải tìm hiểu xem đơn vị nó đã ở đâu để còn tìm chúng nó. Cơm xong, tôi lên phòng của bố tôi tắm rửa cái, rồi xuống phòng thường trực nhận xe đi chơi. Cái xe lâu ngày ít người sờ vào nên cũng tậm tịt khó nổ. Cái xe Honda 72 Nam 4 số dây côn tay lỏng lẻo này rất khó đi, cũng của cha chung không ai khóc đây. Để đó nay mai nếu tôi mà đóng quân gần đây, tôi sẽ mượn hẳn đem về đơn vị đi cho tiện. Lúc đó tôi sẽ sửa lại thật ngon, nhảy lên đạp khẽ một cái là nổ. Tôi nghĩ như thế. Cô Hát thấy vậy chạy ra đưa cho tôi cái chìa khóa xe của cô, rồi nói: đi xe của cô cho tiện và sạch sẽ, cái đó khó đi lắm, chỉ mấy ông lái xe của cơ quan hay đi thôi, xăng đầy bình rồi, cứ thế mà đi cháu ạ. Tôi nhận xe rồi cảm ơn cô. Xe Honda nữ 50 màu xanh nhưng được chỉnh sửa ngon lành, dùng cho phụ nữ đi rất nhẹ nhàng. Hai thằng tôi vi vu giữa trưa nắng Sài Gòn ngày hôm đó, và theo tôi nhớ thì là ngày 15 tháng 9 năm 1978, một trong những ngày có nhiều biến cố của cuộc đời tôi. Chẳng lạ lẫm gì, cứ thế phóng. Xe đi mượn phóng vô tư, lên xe là phóng, loanh quanh thế nào rồi cũng mò ra được nhà thờ Đức Bà, rồi chợ Bến Thành, lượt trên phố Tẩy, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Hưng Đạo, Cách Mạng Tháng 8, đâm ra cảng Sài Gòn, vòng tới vòng lui, ngắm nhìn những hotel cao tầng, nét kiến trúc chợ Bến Thành, về Dinh Độc Lập, xuống xe, chạy sát vào hàng rào, ngó nhìn chẳng sợ gì cả, chẳng ngại gì hết, và cũng làm gì có ai để ý đến hai thằng bộ đội con chúng tôi làm gì. Nhịp sống Sài Gòn luôn ào ào như những dòng thác, hai cái lá tre chúng tôi cũng chẳng gây được ấn tượng gì với họ. Đi chán, ngắm chán rồi, chúng tôi tìm một quán nước ngồi. Sẵn tiền trong túi, tôi chọn quán sang và đẹp nhất, ngay thẳng nhà thờ Đức Bà. Ngồi yên vị, người phục vụ ra hỏi chúng tôi dùng gì. Mắt họ nhìn hai thằng tôi và hình như họ muốn nói chúng tôi vào nhầm địa chỉ. Thái độ họ hòa nhã nhưng ánh mắt họ nhìn lại làm tôi bực mình. Tôi hỏi lại: thế quán có những đồ uống gì? Cái menu được đưa ra, sinh tố mãng cầu nghe là lạ, vẫn biết là quả na xiêm, na Thái Lan, nhưng chưa ăn chưa uống thử bao giờ, miền Bắc đâu có loại quả này. Chúng tôi gọi hai sinh tố mãng cầu tiện cho gói thuốc lá. Ngày đó không có thuốc lá ngoại như bây giờ, hình như ngon nhất là Sài Gòn Giải Phóng thì phải. Tôi gọi một bao thuốc lá, cô bé phục vụ hỏi loại nào, xanh hay đỏ, lại còn Sài Gòn Giải Phóng xanh hay đỏ nữa, bố khỉ, loại nào ngon hơn thì mang ra đây, rách việc, nhiễu sự quá. Thế rồi bao thuốc lá Sài Gòn đỏ được đặt trên một cái đĩa nhỏ, thêm bao diêm mỏng dính. Chắc họ nghĩ mấy ông bộ đội này đỏ đít nên cứ đưa thuốc lá màu đỏ cho hợp với cả tư tưởng chỉ đạo đây, chứ mình có biết loại nào ngon hơn đâu. Hai ly sinh tố mãng cầu cùng cái ống hút bày ra bàn. Chúng tôi nhâm nhi ngồi uống nước, hút thuốc lá phì phèo, nhìn dòng người đi lại, phớt đời, bố đời luôn. Ngồi uống nước chán, chúng tôi đứng dậy thanh toán rồi ra về. Cũng 3 giờ chiều rồi, và cũng đã chán Sài Gòn rồi. Chẳng có gì ghê gớm lắm cả, không như những người đi Sài Gòn rồi ra Hà Nội kể lại, nghe ghê gớm kinh khủng lắm. Tất nhiên là nó hơn Hà Nội khi đó xa, nhưng cũng không hơn phim ảnh của những nước xã hội chủ nghĩa mà chúng tôi vẫn xem trên phim ảnh. Về thôi. Loanh quanh một lúc thì chúng tôi cũng mò được đến cơ quan bố tôi, cũng phải dừng lại hỏi đường, vì Sài Gòn khi đó đã đi đường một chiều, nên chuyện vòng tới vòng lui tìm đường đi cho đúng chiều thì cũng là chuyện thường, còn đi theo đường cũ thì quá dễ rồi. Bước chân vào phòng làm việc của bố tôi thì bố tôi giới thiệu ngay thằng em họ, con cô ruột, cũng vừa mới đến chơi. Nó nghe tin cậu mới vào công tác nên qua thăm. Nó làm việc bên nhà máy Z751 của quân đội, cũng do bố tôi xin cho vào làm tại đó, chứ không sức mấy nó vào được. Tuy là em nhưng lại hơn tôi 2 tuổi. Nó dân Nam chính gốc, mới tí tuổi đầu mà răng cửa rụng hết rồi. Cũng có thể do ngày bé uống nước đá nhiều, thuốc lá thì hút như tàu hỏa tự lực khi đó. Bây giờ nó là công dân Úc Châu từ lâu rồi, chẳng biết nó có tiêm nhiễm đầu óc bên nội của nó, oán hận chế độ, dù mới sống có mấy năm với Cộng sản nên bỏ vượt biên mất hút. Khi qua tới nơi, nó viết thư rằng thề không bao giờ về Việt Nam nữa. Gần đây nó về thăm lại Việt Nam sau 30 năm xa tổ quốc. Khi đó nó gọi điện cho tôi, đúng lúc tôi đang trong Sài Gòn, còn nó thì vừa đi Đà Lạt, gia đình vợ nó trên đó. Hôm sau tôi phải ra Hà Nội rồi nên không hoãn bay được, anh em từng đó năm chưa gặp lại nhau. Tôi hỏi nó, sao bao năm bây giờ về lại Việt Nam, em thấy Việt Nam thế nào, còn muốn đi nữa không? Nó cười khực khực trên điện thoại, nói Việt Nam bây giờ sướng quá, thích quá, biết thế này, trước kia em không đi. Em chỉ còn 3 năm làm việc bên Úc nữa thôi là đủ chế độ về hưu, khi đó em sẽ về Việt Nam ở hẳn, không đi nữa. Lần sau em về Việt Nam sẽ bay đường Hà Nội ra thăm anh. Thôi, thế là tốt rồi. Thằng em họ mình bây giờ đã biết nhìn nhận vấn đề đúng hướng, vẫn có thể sửa trong cái đầu của nó khi nhìn nhận xã hội chúng ta khi đó và hiện nay. Anh em họ gần, gặp nhau lần đầu tiên trong đời, mặc dù đây cũng tạm gọi là trưởng thành, ít nhất là trong con mắt xã hội, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau, rồi nó cũng phải chia tay tôi vì nó đến giờ đi làm, hẹn gặp lại nhau khi có thể. Thế mà đến tận bây giờ, 31 năm cộng thêm 18 ngày nữa rồi, quãng thời gian là quá dài của một đời người với bao thăng trầm của lịch sử đất nước. Bố tôi hết giờ làm việc, tắm rửa sạch sẽ, xe con cùng chú Quy chờ sẵn dưới sân. Thế là chúng tôi đi ăn nhà hàng, xe Peugeot 304 của Pháp trắng toát mới tinh, ngồi trên xe bon bon trên đường phố Sài Gòn đông đúc sau giờ tan tầm, chạy khắp nơi trong thành phố. Hướng dẫn viên du lịch chỉ cho tôi hết những danh lam thắng cảnh thành phố, vào cả nhà thờ Cha Tam, nơi anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm trốn khi bị quân Liên minh Cách mạng của Việt Nam Cộng hòa truy đuổi, và cuối cùng là nhà hàng Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn, lại ăn lại uống đến tức cả bụng. Chú N lái xe cho bố tôi, uống nhiều bia. Chú Nguyên là cầu thủ bóng đá của đội bóng đá Việt Nam, đã từng giành giải vô địch Đông Nam Á thời Việt Nam Cộng Hòa. Sau này mắc bệnh hiểm nghèo nên qua đời đã lâu rồi. Khoảng 9 giờ tối thì lên xe chạy ra xa lộ Biên Hòa, bố đưa tôi về binh trạm 15 Tổng kho Long Bình. Hai bên đường tối đen, thỉnh thoảng có chiếc xe chạy ngược xuôi trên đường. Thành phố hoa lệ lùi lại sau lưng, nơi mà hứa hẹn cho tôi một tương lai rộng mở. Khi về ngang binh trạm, xe chạy chậm rồi dừng hẳn. Lính mình lên đường chơi, đứng ngồi lố nhố. Bố và các chú với hai thằng tôi bước xuống xe, anh em tò mò xúm lại xem, rồi hỏi nhau đông lắm. Bố thằng nào mà to thế, đưa nó về bằng xe con thế này? Thằng Hiếu đại đội 18 đấy. Anh Sướng cũng đứng đó ngóng chờ chúng tôi. Khi thấy mặt tôi, anh mừng quá chạy ra. Tôi giới thiệu anh Sướng với bố tôi cùng các chú đi cùng. Họ bắt tay nhau chào hỏi. Bố nói mấy lời nhờ anh Sướng quan tâm đến tôi. Rồi bố con chia tay nhau, hẹn sáng mai xe sẽ quay lại đón nếu chúng tôi còn ở đó. Xe quay đầu, đứng đó nhìn theo bóng xe của bố tôi lướt trên đường cho đến khi mất hẳn, chỉ còn lại hai cái chấm đèn đỏ sau đuôi. Cũng tưởng chỉ ngày mai bố con tôi sẽ gặp lại, nhưng phải gần 3 năm sau, bố con tôi mới lại được gặp nhau và cũng vẫn trong cái thành phố Sài Gòn này. Cũng trong khoảng thời gian đó, bao thăng trầm biến cố đã đi qua đời tôi. Một thằng đàn ông thực thụ, không còn nhỏ dại như xưa nữa, với nhiều kinh nghiệm xương máu của trận mạc, nhiều ngàn km hành quân và những trận đánh nảy lửa chỉ là chuyện cơm bữa. Sống hay chết cũng không quá làm tôi bận lòng và chẳng còn biết sợ là gì nữa. Dây thần kinh sợ, nó dần dần tê liệt trong tôi. Và cũng bởi vì tôi đã chót khoác lên mình tấm áo lính trận. Sáng hôm sau, khi vừa ngủ dậy, chúng tôi đã thấy ngoài bãi trước mặt binh trạm 15 gần chục cái xe ca đã đợi sẵn. Chúng tôi cơm sáng xong là lên xe, cuộc chuyển quân rất nhanh. Giờ đây thì chúng tôi đã biết chúng tôi được chính thức bổ sung cho quân của Sư đoàn 7 Bộ binh của Quân đoàn 4. Xe đưa chúng tôi về căn cứ Lai Khê Sông Bé. Đây là căn cứ của Sư đoàn 5 Bộ binh của Việt Nam Cộng hòa cũ, với sân bay dã chiến được trải bằng những tấm rỉ sắt và hàng rào dây thép gai, những dãy nhà xây gạch, cái cổng doanh trại to tướng. Bên kia đường, trông xa kia là rừng cao su xanh rì. Đi xa hơn chút nữa, bên phải đường cùng với khu rừng cao su là trại điều dưỡng của lính Sư đoàn 7 Thương bệnh binh Tiểu đoàn 33. Đó là cái trại điều dưỡng hủy hoại sức khỏe lính Sư đoàn 7 tàn bạo nhất mà tôi đã gặp. Toàn anh em thương binh chúng ta đánh nhau bên ca. Sau khi bị thương, từ viện quân đoàn được trả về sư đoàn trước khi quay lại ca, đều được đưa về đây. Từ què cụt nặng nhẹ ốm đau của Sư đoàn 7 đều về đây nằm cả. Với những dãy nhà tôn lụp sụp dưới nắng miền Đông Nam Bộ, nhà chẳng ra nhà, lều không ra lều, thương binh ăn mặc rách như tổ đỉa, chiều chiều đứng trên đường, mắt hướng nhìn về một tương lai mờ mịt. Khẩu phần ăn của thương binh chỉ có một bát cơm gạo nếp dính và đôi ba cọng rau. Quân trang phải bán hết lấy tiền ăn, cậy từng tấm tôn ăn cắp được của đơn vị mà bán, mà ăn, mà sống. Ai ai cũng xanh nhớt, vật vờ như những bóng ma trên đường. Thương họ lắm, và họ cũng đáng thương thật. Anh em đoàn tôi nhiều người dao động cũng bởi những câu chuyện được người trong cuộc kể lại từ đây. Chúng tôi nhanh chóng ổn định trong những dãy nhà tôn của đơn vị mới. Số cán bộ khung vẫn đi theo về tận đây, tạm thời chưa thật sự bàn giao quân, nhưng cũng đã là quân số của Sư đoàn 7 rồi. 9 giờ sáng hôm sau, để một mình chú N đi, bố tôi không yên tâm, nên đã lên xe về binh trạm 15 đón tôi. Khi đến nơi, bố sững sờ nhìn cái doanh trại trống vắng đó. Hỡi ôi, con ông đã bị đưa đi tận đằng nào rồi? Hỏi không ai biết con ông đã bị chuyển đi đâu, sẽ về đơn vị nào của quân đội. Chỉ còn lại một chút hy vọng ở sự may mắn và sống trong chờ đợi. Chờ đợi ở khả năng sẵn có của con trai mình sẽ vượt lên trên mọi hoàn cảnh của thời binh lửa đó. Căn cứ Lai Khê với những hàng rào dây thép gai và những ngày sống trong phập phồng lo sợ của đám lính mới, tiểu đoàn 5 mới được bổ sung vào sư đoàn 7. Đời sống của lính thì khổ như lúc huấn luyện tại miền Bắc. Cơm nửa gạo nếp nửa gạo tẻ, dính nhằng nhằng. Mỗi bữa mỗi thằng một bát con. Đồ ăn thì không có gì đáng nhớ. Tôi cũng ăn đâu một hai bữa thôi, nên cũng chẳng thèm biết chính xác nó là cái gì. Đã là khẩu phần ăn của chúng tôi. Mọi sinh hoạt sau hai ngày nghỉ ngơi bắt đầu đi vào quy củ. Đám cán bộ khung mới toàn lính cũ bị thương trên những trận đánh bên ca về. Sau này tôi biết có cả lính đại đội 2 tiểu đoàn 7 chúng tôi trong cái đám cán bộ khung đó. Anh em này sống thoáng hơn cán bộ khung thời huấn luyện. Anh em cán bộ khung cũ bàn giao quân xong, họ chuẩn bị quay về đơn vị cũ. Tôi đứng ra mời mấy anh của đại đội 18 ra ngoài Lai Khê ăn nhậu với nhau một bữa cuối cùng rồi chia tay. Hai ông ở B khác trong đại đội 18 có vẻ ngại, bởi có ông đã từng đuổi theo bắt tôi quay trở lại khi trốn về, và lần đó tôi đã từng đi đến gần Nho Quan. Nay tôi mời đi ăn với tôi thì thật ngại. Gặp lúc tôi khùng khùng điên điên, chuốc cho uống vào lơ mơ rồi đập cho một trận trả thù thì hỏng bét.